Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 37 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì hầu hết quan lại của ngự sử đài đều đã tập trung ở dưới sảnh. Mọi người không biết Trường Sinh đang nghĩ gì, thì hắn nghiêm nghị như vậy không nói một lời. Ban đầu chỉ cho rằng hắn đang giả vờ nghiêm túc, tạo dựng sự uy nghiêm giả vờ. Cho đến sau thì mới phát hiện ra mình đã sai lầm, bởi vì biểu cảm giả tạo lâu dần sẽ biến dạng, không thể mãi mãi không thay đổi được. Sau khi thấy mọi người đã đến đông đủ mà Trường Sinh vẫn chưa nói gì, đại đầu liền bước lên nhắc nhở nhỏ: "Hiến đài đại nhân, mọi người đã đến đông đủ rồi." Nghe thấy đại đầu nhắc nhở, Trường Sinh lúc này mới hoàn hồn lại, thu hồi suy nghĩ, đánh giá mọi người ở dưới sảnh. Cũng do trước đó đang nghĩ đến chuyện khác, cho nên hiện tại hắn chưa nghĩ ra tiếp theo nên nói gì với cả mọi người dưới sảnh. Nhưng so với cả những gì hắn vừa nghĩ, nói gì với cả thuộc hạ bây giờ lại trở nên là không còn quan trọng nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi thì cũng không hề lãng phí. Hắn đã nghĩ thông suốt một vấn đề quan trọng nhất, đó là dùng cách nào để mà diệt trừ hoạn quan. Cách thức sẽ quyết định thái độ mà hắn sẽ áp dụng tiếp theo, mà thái độ thì lại quyết định những việc cụ thể hắn sẽ làm tiếp theo. Giống như là khi vẽ một bức tranh vậy, trước khi đặt bút thì nhất định phải nghĩ kỹ là mình muốn vẽ gì. Nếu như không thể xác định được mà vội vàng đã đặt bút, thì cuối cùng là con ngựa vẽ ra rất có thể là sẽ giống con lừa. Bút thì đã cầm ở trong tay, cũng đã xác định là mình muốn vẽ gì, cho nên những lời tiếp theo với cả thuộc hạ chính là nét bút đầu tiên hắn vẽ. Và lúc này thì Trường Sinh không hề ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế quan, mà là đứng dậy đi đến trước đài, dựa vào bàn phía sau để mà đếm số người. Các quan viên có mặt lớn nhỏ tổng cộng là hơn 70 người, không nhiều nhưng mà cũng chẳng ít. Sau khi đếm xong, hắn bắt đầu nói: "Các vị đại nhân, chắc hẳn các vị đã biết ta là ngự sử đại phu mới nhậm chức. Từ nay về sau ngự sử đài ta nói là làm. Các vị hãy nhớ cho thật kỹ, ta chính là cấp trên, các vị là cấp dưới. Ngày thường ta có thể không câu nệ, nhưng các vị không thể không phân biệt lớn nhỏ." Cấp trên nói thì những người bên dưới chỉ có thể ngồi nghe, tự nhiên sẽ không có ai đáp lời. Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, Trường Sinh lại nói tiếp: "Ta làm thế nào để trở thành ngự sử đại phu, các vị không cần quan tâm nhiều, và cũng chẳng cần nên quan tâm làm gì. Đừng bàn tán riêng tư, ta không thích người khác bàn tán về ta sau lưng đâu. Các vị chỉ cần quan tâm sau này cùng ta kiếm chén cơm là được. Ta không quan tâm trước đây là các vị là người của ai, nhưng từ bây giờ trở đi các vị đều là người của ta. Chỉ cần trung thành với ta, tận tâm làm việc, ta sẽ không hề bạc đãi các vị đâu. Nhưng mà ngược lại, nếu ai dám ăn cây táo rào cây sung trở mặt với ta, thì không chỉ là chuyện mất chức thôi đâu, ta sẽ trực tiếp khiến các vị vợ con ly tán, nhà tan cửa nát đó." Mọi người dưới sảnh đều là quan văn, chưa từng thấy vị quan nào kiêu ngạo như vậy, chưa từng nghe nói những lời hắn tàn nhẫn như vậy, trong lòng thì âm thầm kinh hãi, lạnh hết cả sống lưng. Thấy mọi người sợ hãi đến mức tái cả mặt, Trường Sinh khá hài lòng. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Cách tốt nhất để mà ngăn chặn sự phản bội là nâng cao cái giá của sự phản bội lên mức mà kẻ phản bội không thể chịu đựng nổi. "Mặc dù lời ta nói ra có hơi khó nghe, nhưng mà lằn danh đỏ của ta chính là sự phản bội. Nếu như các vị cố tình phạm tội, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn, vô tình." Trường Sinh lạnh lùng nói: "Đến lúc đó đừng khóc lóc đến cầu xin ta, cầu xin cũng là vô dụng mà thôi. Ta sẽ không bao giờ cho các vị cơ hội sửa sai đâu. Đừng bao giờ làm cái chuyện ăn cây táo rào cây sung, đó chính là tự tìm đường chết, cũng nhất định sẽ phải chết đó." Sau đó thì Trường Sinh rời khỏi bàn, chậm rãi đi xuống sảnh. "Mà trong số các vị có lẽ có người đã nghe nói về ta, Ta chính là Trạng Nguyên Võ Cử Ân Khoa, xuất thân con nhà võ. Chính vì vậy, ta đặc biệt ghét cái thói xấu đấu đá nội bộ, giả vờ thanh cao của quan văn các người. Từ nay trở về sau thì ngự sử đài này không được phép xuất hiện bất cứ một cuộc đấu đá nội bộ và tranh cãi nào. Ở ngự sử đài này chỉ có thể có một tiếng nói, và đó chính là tiếng nói của ta. Có người trước đó bị đánh đến chảy máu miệng, khi mà giơ tay lau máu thì bị Trường Sinh nhìn thấy. Hắn liền đi thẳng đến đó, không phân biệt trên dưới, thưởng cho ngươi cái tát đã là nhẹ lắm rồi. Lúc tỉ võ chiêu thân của nhà họ Ni, ta đã đánh gãy chân của bao nhiêu người ta còn chẳng nhớ rõ nữa. Dứt lời, Trường Sinh thì quay người bỏ đi. Người này thì đã sợ đến run rẩy toàn thân. Nếu hắn tiếp tục nhướng mày nhìn chằm chằm nữa thì đối phương có khả năng là sẽ bị dọa tè cả ra quần cũng nên. Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa mới nhắc đến nhà họ Ni thì bên ngoài đã có sai dịch vào báo cáo. Dạ bẩm hiến đại đại nhân, có người từ phủ Ni đến cầu kiến. Là ai vậy? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Sai dịch biết Trường Sinh là con rể của nhà họ Ni, cũng không dám đắc tội với cả nhà họ Ni, cho nên đã phá lệ dẫn người vào. Nghe Trường Sinh hỏi thì bên ngoài có người lớn tiếng đáp lại. Đại nhân, ta là Ni Thái. Lão gia biết đại nhân nhậm chức ngự sử đại phu, cảm thấy vinh dự lắm. Đặc biệt là dặn dò ta mang đến 1 vạn lượng bạc trắng để đại nhân thưởng cho mọi người. Bạc thì đã được vận chuyển đến xe ngựa rồi, đang đậu ở ngoài phủ đó ạ. Vừa nghe Ni Thái nói thì mọi người dưới sảnh thì nhìn nhau. Nhà họ Ni này quả nhiên là nhà giàu có nhất đại đường, tùy tiện đã có 1 vạn lượng. Phải biết rằng hiện tại thì 1 năm của quan chức đang tại vị ở phẩm, thất phẩm cũng chỉ là có 25 lượng mà thôi. À, vậy thì ngươi đợi ta một lát. Trường Sinh quay người nhìn xung quanh. Ai ở ngự sử đài này quản lý tiền bạc? Dạ, thưa đại nhân, là hạ quan. Có người lên tiếng, là một lão quan gần 60 tuổi. Ngân sách ngự sử đài của chúng ta có thiếu tiền hay không? Trường Sinh hỏi. Lão quan nghe vậy có chút xấu hổ. Dạ, thưa đại nhân, là thiếu ạ. Thiếu bao nhiêu? Trường Sinh lại hỏi. Dạ, mấy năm nay thì quốc khố không được dồi dào cho lắm. Chúng ta đã hơn 2 năm rồi không nhận được tiền bổng lộc. Lão quan nói, tiền bạc mà hộ bộ cấp hàng năm chỉ đủ để duy trì mà thôi. Chưa đợi cho lão quan nói xong thì Trường Sinh đã phẩy tay cắt ngang lời của ông ta. Thôi được rồi, giờ ông ra ngoài nhận bạc đi. Sau đó sắp xếp lại giấy tờ lương mà triều đình còn nợ các quan sai của bổn bộ, lát nữa sẽ bổ sung toàn bộ. Mọi người lúc trước thì còn sợ hãi đến chết, giờ đây thì liền vui mừng khôn xiết, sắp có tiền nhận rồi. Lão quan già cung kính đáp lại, đi ra ngoài nhận bạc. Bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Ni Thái. À, đại nhân à, tiểu thư hỏi ngài tối nay có về ăn cơm hay không đó. Không khí trong sảnh vốn đang rất là căng thẳng, nghe Ni Thái vừa hét như vậy khiến cho không khí không còn nghiêm túc nữa. Trường Sinh biết nhà họ Ni có chuyện muốn bàn bạc với hắn, liền thuận miệng mà nói. Về ăn cơm à? Ờ, nhớ làm một chút đồ ăn cho người thường, ta không quen ăn cái đồ của Yến Bân Lâu đâu. Ni Thái vui vẻ đáp lại, sau đó cùng lão quan đi chuyển bạc. Sau đó thì Trường Sinh quay lại cau mày mắng. Ngự sử đài chúng ta giám sát bách quan, cái đám người hộ bộ kia lại dám bớt xén tiền bạc của chúng ta sao? Được, phải tìm cơ hội này cho bọn chúng một bài học mới được. Bị Ni Thái làm cho gián đoạn như vậy, Trường Sinh bây giờ không thể tìm lại được cảm xúc lúc trước, cũng đã quên mất mình đang nói đến đâu rồi. Liền quay đầu nhìn đại đầu. Đại đầu hiểu ý chỉ vào chân mình. Trường Sinh thì không hiểu ý của đại đầu, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Ta thì vẫn còn trẻ thôi, cũng không giả vờ già dặn trước mặt các người được. Nhưng mà các người không thể vì ta còn trẻ mà không tôn trọng người trên. Ta cũng sẽ không cần các người phải khúm núm trước mặt ta làm gì. Tuy nhiên nói chuyện với ta chỉ nhất định phải lịch sự một chút. Ngoài ra thì ta cũng không tin cái gì gọi là thuốc đắng giá thật rồi lời khuyên chân thật làm đau tai. Nếu như là các vị có phát hiện gì ta sai sót điều gì đó, các vị có thể nhắc nhở ta một cách khéo léo, nhưng chớ đừng bao giờ nói những lời khó nghe với ta. Dù là các người nói đúng đi nữa, ta cũng chẳng thích nghe đâu. Nghe Trường Sinh nói, mọi người dưới sảnh đều gật đầu. Những gì mà Trường Sinh nói đều là lẽ thường tình, hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy, chỉ khác là Trường Sinh dám nói thẳng nói thật thôi. Trường Sinh lại nói tiếp, Cho dù các vị không đồng tình với những việc ta làm, thì cũng đừng cố gắng ngăn cản hay là sửa chữa. Nhiều nhất chỉ có thể đề xuất ý kiến với ta. Ta cũng chưa chắc đã tiếp thu đâu. Đừng bao giờ tự cho rằng mình thông minh, tự cho mình là trung thần, rồi làm trò mèo trước mặt mọi người để đề xuất ý kiến với ta. Như vậy sẽ không nhận được sự tôn trọng của ta đâu, mà chỉ khiến cho ta phản cảm mà thôi đó. Trường Sinh lại nói. Mọi người nghe vậy thì liên tục gật đầu. Những lời này nếu là người khác nói thì nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ không nói ra. Trường Sinh dám nói ra như vậy, chứng tỏ hắn thật sự là có tâm tính của một thiếu niên, tính cách nhiệt huyết. À đúng rồi, ngoài ra thì ta quên giới thiệu với cả các vị. Người này là họ Dương, còn vị này họ Phó. Trường Sinh chỉ vào Dương Khai và Đại Đầu giới thiệu với cả mọi người. Hai người bọn họ đều là tiến sĩ võ cử đồng bảng, cũng là thi ngự sử do Hoàng thượng chỉ định đó. Sau này các vị có ý kiến hoặc là đề xuất gì, có thể trực tiếp nói với cả hai người bọn họ. Bọn họ thì không bận rộn như ta, sẽ có thời gian lắng nghe. Trường Sinh nói xong thì hai người chắp tay chào mọi người vội vàng đáp lễ. Thật ra thì ban đầu ta còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng mà chắc là các vị cũng không có tâm trạng nghe nữa, chắc cũng đều đang mong chờ nhận bổng lộc chứ gì. Trường Sinh cười mà nói. Vẫn là câu nói cũ thôi, ta là người rất trọng tình trọng nghĩa. Các vị chỉ cần trung thành không hài lòng, tận tâm làm việc, thì việc của các vị cũng chính là việc của ta. Dù là công việc hay là việc riêng, ta đều sẽ cố gắng hết sức để mà giúp đỡ. Tất nhiên, nếu có ý đồ xấu xa, trở mặt, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình, lưu lụy đến cả gia môn vợ con đó. Trường Sinh nói thẳng nói thật, mọi người nghe rõ ràng, biết hắn coi trọng điều gì, ghét điều gì, bày tỏ sẽ tận tâm làm việc, trung thành phò tá. Thôi được rồi, chuyện chính thì đã xong. Trường Sinh nói, có những người đến muộn có thể chưa rõ tình hình. Là Phùng Trung Thừa làm việc quá sức, ta đã cho ông ta về nhà nghỉ ngơi. Sau này không gặp ông ta nữa, mọi người cũng đừng suy đoán lung tung nữa. Trường Sinh sau đó chỉ vào mấy người bị đánh. Mà mấy người các ngươi cũng nên đừng ủ rũ như vậy nữa. Đừng có xem thường Phó Đại Nhân chỉ cao 3 thước rưỡi. Tuy nhiên hắn chính là một cao thủ võ công đó. Nếu dùng hết sức thì một quyền có thể đánh chết các ngươi ngay lập tức đó. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, thì những người bị đánh vội vàng đáp lại một cách ngượng ngùng, còn phải chắp tay cảm ơn Đại Đầu, cảm ơn vì hắn đã nương tay nữa. Đánh thì cũng đã đánh rồi, nếu muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi không có mắt nhìn. Vậy đi, lát nữa phát bổng lộc, mỗi người các ngươi sẽ được nhận thêm 5 bổng lộc nữa. Trường Sinh nói. Mấy người bị đánh thì vội vàng từ chối. Trường Sinh đã có thái độ này là đã cho bọn họ một bậc thang để xuống, làm sao có thể nhận thêm bổng lộc nữa. Đừng có khách sáo nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nào, đi, xem 1 vạn lượng là bao nhiêu nào. Trường Sinh đi về phía cửa, mọi người vội vàng đi theo phía sau. Tâm trạng của Trường Sinh lúc này rất tốt, nhưng mà những người phía sau thì lại vừa mừng vừa lo. Mừng là người này chính là một vị thần tài, hơn nữa rất trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần đừng xa lánh hắn, thành thật đi theo hắn thì chắc chắn không chịu thiệt thòi. Lo là Trường Sinh xuất thân võ cử, trẻ tuổi đắc chí, không ai đoán được sau này hắn sẽ làm ra những cái chuyện gì khác thường. Đi theo hắn thì rất có thể sẽ bị lưu lụy. Lúc này thì hầu hết các quan viên đều có mặt. Trường Sinh nhân cơ hội hỏi về công việc nội bộ của ngự sử đài. Ngự sử đài này thì ngoài tiền ra cái gì cũng có. Có nhà ăn, có chuồng ngựa, còn có nhà tù. Ngoài hơn 70 quan viên lớn nhỏ thì còn có hơn 300 nha dịch. 300 nha dịch đã là không ít rồi. Phải biết rằng một huyện nha lúc này chỉ cũng chỉ có hơn 40 nha dịch mà thôi. Điều quan trọng nhất là nhiệm vụ chính của ngự sử đài chính là giám sát bách quan, chứ không phải là bắt người phá án. 300 người là cũng đủ rồi. Quay trở lại vào lúc này, khi mà mọi người đến sân trước, xe ngựa đã được đưa vào. Trường Sinh ban đầu còn tưởng rằng có vài chiếc xe ngựa, nhưng mà không ngờ chỉ có 1 chiếc. Nhìn kỹ lại cũng đúng, là 1 vạn lượng chứ không phải là 1 vạn cân. 1 vạn lượng thì cũng chỉ hơn 600 cân mà thôi. 4 cái dương cũng không hề lớn lắm, khá là nặng. Nếu đựng quá nhiều thì sẽ không thể khiêng nổi. Trường Sinh bèn bước lên mở dương ra, thấy ở bên trong toàn là những thỏi bạc trắng xóa. Lúc này bạc của triều đình thì đa số là thỏi bạc, hình dáng của nó giống như là một hình chữ nhật bị người ta nắm chặt ở giữa. Mỗi thỏi bạc đều nặng chính xác khoảng 50 lượng. Trường Sinh thì không cảm thấy quá chấn động, nhưng mà những người phía sau thì lại há hốc mồm. Thấy vậy thì Trường Sinh khinh bỉ nói: đường đường là ngự sử đài, giám sát bách quan, lại thiếu bạc như vậy. Vậy rốt cuộc là các người không biết làm việc, hay là văn võ bá quan không biết làm việc chứ? Lời này vừa nói ra thì mọi người lập tức tim đập nhanh, máu nóng sôi trào. Ý của Trường Sinh rất là rõ ràng. Đi theo một vị quan như vậy thì những ngày sau này chắc chắn sẽ là rất là tốt. Sau khi nhận bạc rồi thì Trường Sinh lại sai người ra ngoài mua sắm, chuẩn bị tiệc rượu ở nhà ăn. Trường Sinh vốn không uống rượu, lần này lại dùng linh khí để mà hóa giải rượu, cùng với cả các thuộc hạ uống rượu vui vẻ. Uống rượu thì có cả lợi và hại. Lợi ích là sau khi uống rượu, nếu làm chuyện xấu thì có lý do để mà giải thích. Bất lợi là sau khi uống rượu xong thì đầu óc không được tỉnh táo, dễ làm chuyện xấu. Mọi người thì đâu biết hắn đang dùng linh khí để mà hóa giải rượu, chỉ cho rằng hắn thật sự là ngàn chén không say. Sau một hồi chè chén thì một nửa số quan viên của bổn bộ thì đã gục ngã, những người còn lại cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Tuy rằng có linh khí hóa giải rượu, nhưng mà uống quá nhiều thì vẫn khiến cho Trường Sinh hơi choáng váng. Thấy không thể uống thêm được nữa, hắn liền gọi nha dịch của bổn bộ đến, ra lệnh cho bọn họ khẩn cấp triệu tập 100 nha dịch. Nha dịch thì không hiểu chuyện gì, nghi hoặc mà hỏi: dạ thưa đại nhân, ngài muốn triệu tập làm gì vậy? Có người mật báo là hình bộ lang trung Ngô Kỳ Gián thông đồng với cả địch phản quốc, âm mưu tạo phản. Bần đạo, à quên, bổn quan muốn bắt người đi. Thấy Trường Sinh định mang binh lính đi bắt hình bộ lang trung, đây là sắc mặt cái người đội trưởng thay đổi, liên tục xua tay mà nói: đại nhân minh xét cho, tuyệt đối cái chuyện này phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì hình bộ lang trung là triều thần ngũ phẩm, dù có sai phạm đi nữa mà muốn đưa về thẩm vấn thì cũng cần phải báo cáo trước cho tam tỉnh và thông báo cho hình bộ đường quan. Nếu tự ý bắt người là không đúng quy định ạ. Nghe người đội trưởng nói, các quan viên của bộ phận chưa say ở trên bàn ăn cũng lên tiếng phụ họa, khuyên can, cho rằng là hành động này của Trường Sinh thì có phần là hơi quá khích, dễ bị người ta chỉ trích. Họ cũng nói rằng là Trường Sinh lúc này đã say rượu, cứ đợi tỉnh rượu rồi tính toán cũng chưa muộn. Tuy nhiên chưa đợi cho mọi người nói xong thì Trường Sinh đã ra tay bổ một cái vả ngay vào mặt của người đội trưởng, khiến cho hắn ta loạng choạng, đụng đổ một cái bàn tiệc, canh rau, bộ bát đĩa rơi vãi khắp nơi. Trước đó không khí ở trên bàn tiệc còn rất là hòa thuận, không ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên trở mặt ra tay như vậy. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Không khí hòa thuận ở trong phòng ăn thì ngay lập tức giảm xuống đến mức đóng băng. Người đội trưởng bị đánh vô cớ thì dám bực tức không dám nói. Sau khi mà đứng dậy thì hắn lúng túng nói: dạ, thuộc hạ là có ý tốt khuyên can, nhưng tại sao đại nhân lại nổi giận như vậy ạ? Ngươi cất ngay cái lòng tốt của ngươi đi, ta không cần ngươi khuyên, khuyên thì chính là nghi ngờ ta. Trường Sinh lúc này trừng mắt nhìn, sau đó giơ tay chỉ vào mọi người: vừa rồi những lời mà trên sảnh ta đã nói rất là rõ ràng rồi, ta sẽ không tiếp thu bất kỳ một ý kiến của bất kỳ một ai ở trong số các ngươi đâu. Các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, sau này ta bảo là các ngươi làm cái gì, các ngươi phải lập tức làm theo, không được chậm trễ một khắc nào cả. Thấy Trường Sinh trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, mọi người nào dám phản bác hay là khuyên can nữa, vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó Trường Sinh quay đầu lại nhìn người đội trưởng: người còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Đi triệu tập binh mã ngay lập tức cho ta. Người đội trưởng liên tục đáp vâng, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng ăn. Phòng ăn vốn ồn ào lúc này trở lên im phăng phắc. Trường Sinh cũng không vội hóa giải bầu không khí căng thẳng và lúng túng này. Hắn thì không phải cố ý làm ra vẻ kỳ quặc, giả ngu giả ngốc đâu. Hắn đánh cái người đội trưởng đó là có lý do. Là quan chủ quản mà, hắn phải thiết lập uy quyền tuyệt đối. Nếu như có một ngày hắn đột nhiên ra lệnh cho tất cả quan sai của bộ phận đi bắt các quan viên của các bộ phận khác, hơn nữa tình hình cấp bách, phải tranh thủ từng giây từng phút, mà thuộc hạ lại tự cho mình là thông minh, quay tốt khuyên can hoặc là nghi ngờ quyết định của hắn, thì đến lúc đó hắn sẽ phải mất thời gian giải thích cho mọi người tại sao hắn phải làm như vậy. Rồi sự chậm trễ này sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt, kết quả thì rất có thể là toàn bộ thất bại, chết chẳng có chỗ chôn thây. Người trẻ tuổi làm quan mà, sai lầm mà những người dưới quyền dễ mắc phải nhất thì không phải là xem thường, coi thường, mà là cố ý tốt khuyên can, nhắc nhở thiện ý. Nhưng mà không hề biết rằng là có quá nhiều trường hợp lòng tốt lại gây ra chuyện xấu. Không thể dung túng cho thói quen này được, phải dập tắt ngay từ đầu, phải tạo ra cái bầu không khí mà một khi mình ra lệnh thì những người dưới quyền sẽ phải lập tức kiên quyết mà thực hiện theo. Đúng vào lúc này, Trường Sinh bước ra ngoài, đồng thời nói lớn: "Giờ ta sẽ đích thân đi bắt người. Các ngươi ở nhà cũng không được nhàn rỗi. Mỗi người hãy làm tốt công việc của mình. Hãy chuẩn bị thêm vài phòng giam và cũng chuẩn bị thêm vài dụng cụ tra tấn nữa đi." Mọi người vội vàng đáp lại. Dương Khai và Đại Đầu nhanh chóng bước ra, đi theo Trường Sinh đến cổng chính. "Đại nhân, để ta đi dắt ngựa của ngài đến." Đại Đầu nói. "Không cần đâu. Con ngựa của ta không chỉ kén người mà còn cắn người nữa. Nó sẽ không đi theo ngươi đâu." Trường Sinh nói. "Hành lý của ta vẫn còn ở quán trọ Bảo Thanh. Lát nữa chúng ta đi vòng qua đó một chút, lấy ngựa rồi đi." Trước mặt hai người thì Trường Sinh không còn biểu hiện trạng thái say rượu nữa. Hai người thấy hắn nghiêm nghị, biết hắn làm vậy chắc là có ý sâu xa. Nhưng hai người không biết trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. Chỉ cho rằng hắn muốn nhân cơ hội này để mà thị uy với cả hình bộ. Để sau này khi làm việc thì ngự sử đài có thể đứng ở trên được hình bộ. Trường Sinh cũng biết là hai người trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không giải thích gì với họ. Hoàng thượng đã đặt cả tính mạng lên vai của hắn, hắn không thể thua, hoàng thượng cũng không thể thua được. Để giữ bí mật thì sự ăn ý giữa hắn và hoàng thượng, hắn sẽ không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Dương Khai và Đại Đầu, cũng bao gồm cả Ni Thần Y nữa. Về phần những hành động và lời nói mà hắn thể hiện lúc nãy thì không phải là giả tạo. Cũng chẳng cần phải giả tạo gì cả. Giả tạo sẽ không giống thật, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở. Chỉ cần không kiềm chế, không che giấu, cứ làm theo tính cách của mình là được. Lại nói thì không lâu sau đó, đội trưởng dẫn theo 100 binh sĩ của phân bộ vội vàng đến. Khác với cả binh lính trong quân đội, binh sĩ của ngự sử đài đa số là bộ khoái, không cầm giáo mác, vũ khí đều là đeo đao bên hông. Các đội trưởng và bộ đầu có phẩm cấp đều cưỡi ngựa. Tuy cái người đội trưởng bị đánh, nhưng mà cũng không dám cố ý gây khó dễ, cũng chuẩn bị ngựa cho ba người Trường Sinh. Trường Sinh lên ngựa, quay đầu hỏi người đội trưởng: "Ngự sử đài của chúng ta có bao nhiêu ngựa vậy?" "Dạ, bẩm đại nhân, ngự sử đài hiện tại có 30 con ngựa." Đội trưởng vội vàng trả lời. "Ít quá." Trường Sinh liền nói lớn với cả các bộ khoái phía sau: "Giờ ta đến đây rồi, ngự sử đài của chúng ta có tiền rồi, tất cả đều phải phấn chấn lên cho ta. Phải làm tốt công việc, ngày mai ta sẽ sai người đi mua ngựa. Sau này bộ khoái của ngự sử đài đều cưỡi ngựa làm việc." Lời vừa mới nói ra thì mọi người vui mừng khôn xiết, đồng thanh đáp lại. Trường Sinh bèn giật dây cương thúc ngựa đi trước. Vì các bộ khoái phía sau chạy bộ, hắn không thể cưỡi ngựa quá nhanh được. Thấy Trường Sinh đi về phía tây, đội trưởng tưởng rằng hắn đi nhầm hướng, bởi vì phủ của hình bộ Lang Trung thì không ở phía tây. Nhưng hắn vừa mới bị đánh, cũng không dám lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể dẫn binh lính theo sau. Lúc này đang là mùa đông lạnh giá, buổi trưa là lúc đường phố đông người nhất. Thấy một quan viên mặc áo màu tím, cưỡi ngựa dẫn binh lính đi qua, thì người đi đường dừng lại xem. Phải biết rằng là những người mặc quan phục màu tím đều là quan viên từ tam phẩm trở lên. Mà việc quan tam phẩm đích thân dẫn binh lính đi làm nhiệm vụ thì là cực kỳ hiếm thấy. Ngự sử đài thì cách quán trọ Bảo Thanh không có xa, nhưng không xa này chỉ là tương đối thôi. Từ ngự sử đài đến quán trọ Bảo Thanh thì vẫn mất khoảng 15 phút đồng hồ. Khi mà đến gần quán trọ Bảo Thanh rồi, Đại Đầu liền thúc ngựa đi trước. Đợi Trường Sinh và những người khác đến sau thì Lý Tông Nguyên đã nhận được thông báo của Đại Đầu, đã chuẩn bị sẵn hành lý và vũ khí của Trường Sinh. Đại Đầu nhận lấy hành lý và vũ khí, tự mình vác hành lý. Còn Thanh Đao Hàn Nguyệt thì đưa bằng hai tay cho Trường Sinh. Ở quán trọ Bảo Thanh lâu như vậy, được Lý Tông Nguyên chăm sóc nhiều mặt, Trường Sinh trịnh trọng cảm ơn ông ta. Lý Tông Nguyên thì đã biết Trường Sinh nhậm chức ngự sử đại phu, vui mừng chúc mừng. Sau đó cùng hắn đi ra sân sau dắt ngựa. Ngay khi mà Trường Sinh dắt Hắc Công Tử ra chuẩn bị lên ngựa, Lý Tông Nguyên bèn lấy ra một bộ yên ngựa da đen mới tinh. "Đại nhân, bộ yên ngựa này là do tiểu nhân nhờ Hàn Thợ ra ở Nam Thành đo ni đóng giày cho con ngựa Ô Truy của ngài đó. Là dùng ngà voi Tây Vực làm khung, vừa nhẹ vừa cứng. Lại còn dùng tơ lụa sen làm đế, vừa mềm mại vừa êm ái. Dù là phi ngựa ngàn dặm cũng tuyệt đối không làm tổn thương lương ngựa đâu." Đối với cả một món quà như vậy, Trường Sinh tự nhiên không thể từ chối. Sau khi cảm ơn lần nữa, đặt yên lên lưng ngựa rồi lên ngựa. Tuy rằng Trường Sinh không nói nhiều với cả Lý Tông Nguyên, nhưng mà Trường Sinh rất không phục người này. Tuy rằng Lý Tông Nguyên không thể so sánh được với cả Ni Trác, nhưng ở thành Trường An này cũng coi như là một thương gia giàu có. Người ta nói giàu có là vì có lý do, nghèo cũng có lý do của nó, quả không sai mà. Lý Tông Nguyên này rất là tinh tế, thì hắn mỗi ngày đều dành thời gian bầu bạn với cả Hắc Công Tử. Từ đó thì biết được địa vị quan trọng của Hắc Công Tử trong lòng của hắn. Nên là yên ngựa được chọn vừa đảm bảo sự thoải mái cho Hắc Công Tử, lại vừa đảm bảo sự thoải mái khi mà cưỡi ngựa cho hắn. Ai mà không thích một người chu đáo như vậy chứ, muốn không giàu có cũng khó. Hắc Công Tử thì bị nhốt nhiều ngày, muốn được tự do phi nước đại. Nhưng mà phía sau còn có đám bộ khoái, Trường Sinh cũng không thể để cho nó chạy quá nhanh được. Lúc đầu thì Hắc Công Tử còn có chút không vui, nhưng sau khi nhìn thấy tất cả các con ngựa khác đều đi theo phía sau mình, thì nó cũng cảm thấy cân bằng rồi. Phủ đệ của Hình Bộ Lang Trung thì nằm trách ở phía nam của Đông Thành. Cả nhóm nghênh ngang đi về phía đông, đến đường chính hình chữ thập ở trung tâm của thành, sau đó rẽ về phía nam. Đến lúc 3 giờ 45 phút chiều, mọi người cuối cùng cũng đến phủ đệ của Hình Bộ Lang Trung, Ngô Kỳ Gián. Tuy rằng Ngô Kỳ Gián chỉ là một quan tầm ngũ phẩm, nhưng hắn là quan viên của Hình Bộ, ngày thường chắc chắn đã làm không ít việc tư lợi. Phủ đệ là một khu nhà hai gian, bên trong có lầu các, trạm trổ tinh khảo, trông rất là hoành tráng. Trường Sinh lúc này xuống ngựa đánh giá tòa nhà trước mặt. Cổng chính lúc này đang hé mở, hai bên có hai con nghê đá làm bằng ngọc trắng. Nghê đá hình vuông tượng trưng cho hòm sách, nghê đá hình tròn tượng trưng cho trống trận. Ngô Kỳ Gián là quan văn, nên là hai bên cửa đặt nghê chính là đá hình vuông. Sau khi quan sát một lúc, Trường Sinh trầm giọng ra lệnh cho mọi người phía sau. Bao vây lại! Phủ đệ của quan viên tầm ngũ phẩm thì không có binh lính canh gác, nhưng mà trong cổng đều có phòng gác cổng. Thấy một đám quan binh hùng hổ kéo đến, gia nhân ở trong lòng hoảng sợ vội vàng chạy ra từ trong phòng gác cổng định đóng cửa lại. Cái người đội trưởng lúc trước bị đánh thì trong lòng bây giờ vẫn còn đang ấm ức. Thấy vậy liền nhanh chóng bước lên, tung chân đá ngã tên gia nhân xuống đất cho hả giận. Sau khi mà đá ngã tên gia nhân rồi, người đội trưởng quay đầu nhìn Trường Sinh. Thấy hắn bình tĩnh liền thêm tự tin, hét lớn với cả những người qua đường đang xem ở ngoài. Hình Bộ Lang Trung Ngô Kỳ Gián thông đồng với cả địch phản quốc, âm mưu tạo phản, ngự sử đài phụ mệnh bắt giữ, những người không liên quan, tránh ra. Sau khi hét xong thì người đội trưởng đến bên cạnh Trường Sinh rồi cúi người chắp tay. Đại nhân, tiếp theo lên làm gì ạ? Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ta sẽ không vào trong, ta sẽ đứng ở đây chờ, ngươi vào bắt người ra đây cho ta. Người đội trưởng lớn tiếng đáp lại, dẫn người hùng hổ xông vào trong. Đại đầu tiến lên gần, nói nhỏ. Đại nhân, chúng ta phải nắm được chút chứng cứ ở trong tay của hắn. Giờ để ta vào trong lục soát nhà hắn đã. Tốt, làm cho cẩn thận vào. Hãy mang tất cả những thứ có giá trị ra ngoài. Trước tiên là phải buộc tội hắn theo là tham quan đã. Trường Sinh nói nhỏ với cả đại đầu. Đại đầu sau đó gật đầu vẫy tay gọi một bộ đầu. Ngươi, dẫn theo 10 người đi theo ta. Đợi cho đại đầu dẫn người xông vào, Trường Sinh bèn nói lớn với cả một bộ đầu gần đó. Ngô Kỳ Gián là Hình Bộ thị lang, theo quy định phá án thì bắt hắn phải thông báo cho Hình Bộ đường quan. Ngươi hãy dẫn theo 2 người cưỡi ngựa đến phủ Thượng thư Hình Bộ, báo cho Thượng thư Hình Bộ biết là ngự sự đài đang bắt người. Nghe thấy Trường Sinh nói, bộ đầu đó ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Trường Sinh lại làm như vậy. Phải biết rằng ngự sử đài vốn là thấp hơn cả lục bộ nửa cấp, đến bắt người đã là vượt quyền rồi. Nếu Thượng thư Hình Bộ nghe tin đến thì liệu có thể mang người này đi được hay không? Trường Sinh làm như vậy chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Thấy bộ khoái đó do dự, Trường Sinh cau mày lại. Lại thêm một kẻ tự cho mình là thông minh đây mà. Phía bên cạnh thì Dương Khai tuy ít nói nhưng lại rất là thông minh. Không đợi cho Trường Sinh mở miệng đã lên tiếng quát. Đi nhanh đi, còn đứng đó làm gì? Chỉ cần nói rằng ngự sử đài đến bắt người, đừng nói là hiến đài đại nhân đích thân đấy là được. Bộ khoái nghe Dương Khai quát vậy thì vội vàng gật đầu, sau đó gọi thêm một người nữa rồi cưỡi ngựa phi nhanh đi. Lại nói thì phủ đệ của Ngô Kỳ Gián này nằm ở vị trí không quá hẻo lánh. Lúc này thấy một đội quan binh vây nhà, người qua đường rất tò mò đến xem. Trong chốc lát thì cả con phố đã đông nghịt người. Trường Sinh đứng trước cửa bình thản chờ đợi. Trong mắt người ngoài, hành động này của hắn thì hoàn toàn là do tuổi trẻ bồng bột, bốc đồng làm càn. nhưng hắn tự biết rõ trong lòng. Lần này đến bắt Ngô Kỳ Gián thực chất là một mũi tên trúng bốn đích. Thứ nhất là làm tê liệt hoạn quan, khiến cho hoạn quan nghĩ rằng hắn trẻ tuổi bồng bột. Thứ hai là lấy việc công để mà báo tư thù, chút giận. Bởi vì cái tên Ngô Kỳ Gián này trước đó ở trên triều đã nói bóng nói gió mắng nhức hắn, ám chỉ là hắn thiếu sự giáo dục của cha mẹ. Điều này cho thấy rằng hoạn quan đã biết hắn là trẻ mồ côi. Lời nói của Ngô Kỳ Gián đã chạm vào nỗi đau ở trong lòng của hắn. Không đánh cho tên này một trận, khó mà nguôi ngoai được mối hận ở trong lòng của hắn. Thứ ba là nhân cội này lập uy luôn, trấn áp hình bộ trung thành với cả hoạn quan. Lát nữa hắn không chỉ đánh Ngô Kỳ Gián trước mặt mọi người, mà còn đánh luôn cả thượng thư hình bộ đến sau khi mà nghe tin nữa. Đánh xong còn chưa đủ, còn phải bắt về. Nếu văn võ bá quan biết chuyện hôm nay, sau này ai dám không để mặt hắn ba phần chứ. Thứ tư thì chính là nhân cội làm hòa với cả đám hoạn quan. Nếu bắt cả thượng thư hình bộ và hình bộ lang trung này về, thì hoạn quan sẽ nhanh chóng lập tức nhận được tin tức. Và sẽ không ngoài dự đoán thì hoạn quan sẽ lập tức phái người đến xin tha. Bởi vì thượng thư hình bộ là quan chủ quản của hình bộ, biết quá nhiều bí mật của hoạn quan. Nếu để Trường Sinh bắt giữ quá lâu, thì rất có thể hắn sẽ thẩm vấn ra điều gì đó. Hoạn quan phái người đến xin tha thì còn có thể nhân cội thăm dò xem hắn có nể mặt hoạn quan hay không. Nếu hắn không nể mặt hoạn quan thì nhất quyết không thả người. Hoạn quan sẽ hiểu rằng hắn chỉ trung thành với cả hoàng thượng. Tiếp theo hắn sẽ gặp xui xẻo. Còn nếu như là Trường Sinh lập tức thả người thì hoạn quan sẽ biết hắn đã nhìn thấy Dương Phụng Cung ra hiệu cho thị trung cao đại nhân ở trên triều đường và hiểu ý. Biết rằng là cái chức ngự sử đại phu này của hắn là do hoạn quan tiến cử, vẫn sẽ nể mặt hoạn quan. Tuy nhiên trước khi mà hoàn toàn lật tẩy thì tuyệt đối không thể trở mặt với cả hoạn quan được. Nếu không đối phương sẽ coi hắn là mối họa lớn và nhanh chóng trừ khử. Về phần chuyện này cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào thì cũng nằm trong dự liệu của Trường Sinh. Đó là không có kết quả gì. Ngày mai lên triều chắc chắn sẽ có người dâng tấu về hắn, nhưng hoàng thượng chắc chắn sẽ không xử lý hắn, mà Dương Phục Cung và những người khác cũng sẽ không làm gì hắn. Thứ nhất là ngày hôm nay hắn đã nể mặt hoạn quan, cho thấy rằng lập trường quán thì không rõ ràng. Thứ hai là hiện tại hắn đã nắm quyền lớn rồi, nếu công khai đắc tội với hắn thì chẳng khác nào đẩy hắn về phía hoàng thượng cả. Một lát sau, cả nhà của Ngô Kỳ Gián gồm 25 người đều bị bắt. Gia quyến bị giam giữ trong sân, còn bản thân Ngô Kỳ Gián thì bị áp giải ra ngoài cửa. Tên này tuy bị trói chặt nhưng mà vẫn không chịu ở yên. Thấy ở trên đường có nhiều người vây xem, nhân cội hét lớn, nói rằng ngự sử đài làm việc trái quy định, Trường Sinh công báo tư thủ. Trường Sinh thì không nói gì, Ngô Kỳ Gián hét một câu, hắn lại tát cho một cái. Ngô Kỳ Gián lại hét, hắn lại tát cho một cái nữa. Ngô Kỳ Gián cứ hét, hắn thì cứ đánh. Không ai là không sợ bị đánh, mà cũng có thể là bị Trường Sinh đánh đau, cũng có thể là phát hiện Trường Sinh không kiêng dè người vây xem, nên là Ngô Kỳ Gián không dám hét nữa. Đây là Hoàng Thành Đại Đường, ngay dưới chân thiên tử, việc quan sai đánh người trước mặt mọi người đã là rất hiếm thấy. Đừng nói đến việc là một quan tam phẩm đích thân ra tay đánh quan viên khác. Những người vây xem thì vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Trước đó ở trong cuộc tỷ võ chiêu thân và võ cử của triều đình, Trường Sinh đã liên tiếp giành chiến thắng, đã trở nên nổi tiếng. Lần này lại đánh quan lại ngay trên phố thì càng thêm vào câu chuyện huyền thoại quán một nét đậm, một màu sâu sắc. Sau đó là những chiếc dương lớn nhỏ khác nhau được khiêng ra ngoài, mở ra trước mặt mọi người. Bên trong thì toàn là vàng bạc châu báu và tiền xu. Ngoài ra thì còn có các loại ngọc khí và rất nhiều thư họa nữa. Ghét người giàu là bệnh chung của đa số mọi người. Thấy ở trong phủ Ngô Kỳ Gián lục soát ra nhiều tài sản như vậy thì những người vây xem trên phố đều vỗ tay khen ngợi, cho rằng là ngự sử đài này chấp pháp công bằng, trừng trị quan tham thật là hà lòng hà dạ. Về phần đại đầu tuy rằng là không khoe công, nhưng mà Trường Sinh lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tán thưởng. Cái tên lùn này thì rất là thông minh, cũng có thể nói là gian xảo cũng được. Ngô Kỳ Gián này thì đúng là tham ô không ít vàng bạc, nhưng mà cũng không đến mức khủng khiếp như vậy. Đại đầu khi mang dương ra ngoài thì đã có chút làm trò, đặt vàng bạc châu báu ở trên cùng, còn bên dưới thì chắc chắn là không phải những thứ này. Sáng nay hắn mới xem qua mấy dương bạc mà nhỏ ni đưa tới. Nếu như là những dương ở dưới cũng đều chứa đầy vàng bạc thì hai bộ khoái căn bản không thể khiêng nổi rồi. Sợ những người vây xem không hiểu chuyện, Trường Sinh vội vàng lên tiếng hỏi người đội trưởng bên cạnh. Bổng lộc một năm của hình bộ lang trung là bao nhiêu? Dạ thưa đại nhân, hình bộ lang trung là quan tòng ngũ phẩm, bổng lộc hàng năm khoảng 40 lượng. Người đội trưởng lớn tiếng mà trả lời. Nhận được câu trả lời mình muốn, Trường Sinh điền chỉ vào Ngô Kỳ Gián lớn tiếng mà hỏi. Trước bàn dân thiên hạ, người có nhiều vàng bạc châu báu ngọc khí thư họa như vậy, từ đâu mà có, khai thật đi. Trường Sinh là cố ý hỏi như vậy. Ngô Kỳ Gián tự biết mình đuối lý, chỉ có thể cúi đầu không nói. Những người dân vây xem đều nghe thấy, mục đích của Trường Sinh cũng đã đạt được rồi. Lúc này mọi việc ở đây thì đã được xử lý xong. Trường Sinh bắt đầu lo lắng thượng thư hình bộ sau khi mà nhận được tin tức thì sẽ không đến ngăn cản. Tiếp theo chờ đợi có chút hơi sốt ruột. Mãi cho đến khi mà nhìn thấy kiệu có màn che màu tím và đội nha dịch đi theo phía sau thì mới yên tâm. Lúc này thì màu sắc của kiệu cũng có quy định. Có thể sử dụng kiệu màu tím thì ít nhất cũng là quan viên từ tam phẩm trở lên. Hơn nữa phía sau còn có mấy chục quan sai đi theo thì càng chứng tỏ người đến chính là thượng thư hình bộ. Không chỉ là Trường Sinh nhìn thấy chiếc kiệu từ xa, mà Ngô Kỳ Gián đang quỳ gối ngoài cửa cũng nhìn thấy. Vừa thấy cứu tinh đến thì bắt đầu vùng vẫy đứng dậy rồi kêu gào khóc lớn. Sợ Ngô Kỳ Gián hét lên làm hỏng việc, Trường Sinh liền nháy mắt với cả đại đầu bên cạnh. Đại đầu hiểu ý liền đấm cho một phát vào sau gáy của Ngô Kỳ Gián, khiến cho anh bất tỉnh nhân sự. Viên đội trưởng dẫn đầu lo lắng nhất là thượng thư hình bộ sẽ đích thân đến, mà vừa thấy đối phương thật sự đến thì không khỏi lo lắng nhìn Trường Sinh. Thấy Trường Sinh mỉm cười, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vốn đã không hiểu chuyện gì, lần này lại càng thêm nghi hoặc hơn nữa. Chiếc kiệu nhanh chóng đến nơi. Người khinh kiệu, hạ kiệu và vén rèm. Thượng thư hình bộ tức giận bước ra. Tiểu tử ngông cuồng, các người to gan lớn mật thật đó. Vừa mới nhậm chức, đã lấy việc công báo tư thủ, bắt quan viên của hình bộ ta. Ngự sử đài ta thì giám sát bách quan, hình bộ cũng nằm ở trong phạm vi giám sát. Hình bộ lang trung Ngô Kỳ Gián tham ô nhận hối lộ, chứng cứ rõ ràng rồi. Trường Sinh nghiêm nghị mà nói. Tốt, tốt lắm, chưa định tội, đã tự ý lục soát nhà. Đây là tội lớn, ngày mai buổi trâu sớm ta sẽ... Trường Sinh vốn còn muốn nói vài lời khách sáo, nhưng đối phương đúng là quá gần hắn, tức giận hét lớn, nước bọt bắn ra tung tóe vào mặt quán. Trường Sinh trong lòng ghê tởm, không đợi cho đối phương nói xong, liền giơ tay tát cho một cái. Cái tát này rất là mạnh. Thượng thư hình bộ đã gần 50 tuổi, lại là quan văn, làm sao chịu nổi, lập tức ngất xỉu ngã xuống đất. Cả hai bên đều không ngờ rằng Trường Sinh lại dám cả gan đánh cả thượng thư hình bộ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả đều sững sờ. Sau một lúc ngắn ngủi kinh ngạc, thì người của hình bộ ở đầu tiên là hoàn hồn, sau đó giơ cao vũ khí lên, rút ra đao kiếm. Thấy đối phương rút ra vũ khí, các bộ khoái của ngự sử đài cũng rút ra đao, đối đầu lại. Ngự sử đài và hình bộ đều là nha môn phụ trách hình ngục. Cả hai bên đều là quyền chấp pháp và bắt người. Mà giờ đây lại là căng thẳng như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lập tức động thủ chém giết ngay. Thấy có người định tiến lên đỡ thượng thư hình bộ đang nằm ở dưới đất, Trường Sinh liền nhướng mày tung chân đá bay người đó. Sau đó tung lấy cổ áo của thượng thư hình bộ ném cho Dương Khai bên cạnh, đồng thời hét lớn. Ngô Kỳ Gián tham ô nhận hối lộ, đã nhận hối lộ và khai ra thượng thư hình bộ cũng là đồng phạm. Ai dám manh động đều bị coi là đồng lõa, bắt hết. Thấy quan trên của mình bị đối phương bắt giữ thì người của hình bộ hoảng loạn nhìn nhau không biết phải làm sao bây giờ. Trấn áp được người của hình bộ rồi, Trường Sinh không chần chừ nữa ra lệnh một tiếng. Các bộ khoái đồng loạt ra tay tước vũ khí của nha dịch hình bộ. Sau đó Trường Sinh lên ngựa giật dây cương đi trước. Hai tên tội phạm chính và một đám nha dịch hình bộ cùng với cả gia quyến của Ngô Kỳ Gián đều bị áp giải về. Vàng bạc, tăng vật thu được trước đó cũng đều được chất lên xe chở đi. Lại nói thì Trường Sinh cưỡi Hắc công tử đi đầu đội ngũ, phía sau là hơn 100 bộ khoái của ngự sử đài áp giải cả già trẻ trai gái nhà Ngô Kỳ Gián và mấy chục nha dịch của hình bộ. Thượng thư hình bộ và Ngô Kỳ Gián đều là bị đánh bất tỉnh, được chở trên lưng ngựa. Một đoàn gần 200 người diễu hành qua phố, hùng hùng hổ hổ trở về ngự sử đài. Người đi đường thì chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy bao giờ, đều ngạc nhiên và tò mò. Họ đã nhìn thấy ngự sử đài dẫn binh lính đi về phía nam trước đó, và cũng nhìn thấy thượng thư hình bộ vội vã dẫn binh lính đi về phía nam. sao chỉ có trong chốc lát thì ngự sử đài đã bắt được quan viên của hình bộ, mà không chỉ là bắt người, mà trên xe phía sau còn chở nhiều dương lớn, đây là lục soát nhà ai vậy nhỉ? Sau cuộc diễu hành trên lưng ngựa của Võ Trạng Nguyên trước đó, Trường Sinh đã có thể bình tĩnh đối mặt với cả sự chú ý và vây xem của mọi người đi đường. Mặc dù đã là một việc rất là chấn động triều đình, nhưng tâm trạng quán bây giờ khá là bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ mọi chuyện sẽ không vượt quá khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng khác với cả sự bình tĩnh của Trường Sinh, thì các đội trưởng, các bộ đầu và bộ khoái của ngự sử đài đều rất là phấn khích. Trước khi mà Trường Sinh nhậm chức, thì ngự sử đài là nơi có địa vị thấp nhất ở trong Tam Pháp Ti. Đa số người dân Trường An chỉ biết đến đại lý tự và hình bộ, không biết đến ngự sử đài. Bất kể sau này Trường Sinh có bị cách chức hay là đày đi hay không, thì ít nhất vào lúc này, ngự sử đài đang rất là oai phong. Là sai dịch của ngự sử đài, mọi người chưa bao giờ cảm thấy oai phong như vậy. Những người mà trước đó bị Trường Sinh đánh thì không cảm thấy mất mặt nữa. Bởi vì Trường Sinh không chỉ là dám đánh bọn họ, mà còn dám đánh cả thượng thư hình bộ cơ mà. Điều này cho thấy rằng Trường Sinh dám ngang ngược ở bất cứ đâu, chứ không chỉ là dám ngang ngược với cả trong nhà mình đâu. Cũng bởi vì mang theo cả gia đình già trẻ của Ngô Kỳ Gián, đoàn người di chuyển rất là chậm, mất đến gần nửa canh giờ mới về đến của phủ ngự sử đài. Vừa đến ngự sử đài, Trường Sinh đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trên con phố phía đông. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là hai anh em nhà Trương Thiện và Trương Mặc. Thấy hai người vội vã đi tới, Trường Sinh vội vàng xuống ngựa bước nhanh đến. Đến trước mặt hai người liền cúi đầu hành lễ, cung kính mà chào. Vô... Người đừng vô nữa. Người đang làm cái trò gì vậy? Trương Thiện tức giận ngắt lời của Trường Sinh. Trường Sinh nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu. Trương Mặc bên cạnh thấy vậy vội vàng kéo hắn sang một bên. Này, sao ngươi lại làm loạn, bắt quan viên của hình bộ vậy? Thì bọn họ tham ô nhận hối lộ mà. Chưa đợi cho Trường Sinh nói xong, Trương Thiện đã ngắt lời của hắn. Với chúng ta mà ngươi còn nói lời quan trường vậy sao, hả? Sáng sớm hôm nay trên triều đường, bọn họ đã phản đối việc ngươi nhậm chức ngự sử đại phu. Có chuyện này hay không? Sư bá, sao ngài lại biết vậy? Trường Sinh nghi hoặc. Trương Thiện không trả lời câu hỏi của Trường Sinh mà cười khổ lắc đầu. Nói ngươi thế nào đây nhỉ? Dù ngươi có muốn công tư báo thù thì cũng phải ngồi cho ấm chỗ cái đã chứ. Kể cả là quan mới nhậm chức có người đỡ đầu đi nữa thì ngươi cũng không thể đốt loạn lên như vậy được. Ngươi còn dám bắt cả can bắt cả thượng thư hình bộ. Đó là quan đường lục bộ chính tam phẩm đó. Tức chết ta mất thôi. Ngươi mau thả người ra đi. Đến lúc này Trường Sinh mới hiểu ra. Sư bá à, ngài và sư thúc đến để xin tha hay sao? Ngươi đừng dài dòng nữa, ngươi chỉ cần nói có thả hay không thôi. Trương Thiện thật sự là sốt ruột. Thả thì thả. Trường Sinh liên tục gật đầu. Nhưng mà người phải nói cho ta biết là ai bảo hai người đến chứ? Trương Mặc ở bên cạnh lên tiếng. Ngươi còn nhớ lúc ngươi ở quán trọ Bảo Thanh, ta đã từng sai người mang cho ngươi một hộp bánh đến không? Đúng là có chuyện đó. Người của quán trọ nói là gia nhân của Cao Đại Nhân mang đến. Trường Sinh nói đến đây chợt hiểu ra. Cao Đại Nhân đó không phải là Cao Thị Trung của môn hạ tỉnh đấy chứ? Chính xác là ông ta đó. Cao Đại Nhân và Long Hổ Sơn chúng ta có quan hệ rất là tốt. Trương Mặc nói. Mấy ngày trước là sinh nhật của mẫu thân ông ấy, chúng ta cũng đến đó chúc mừng. Sáng hôm nay trên triều đường, ông ấy đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, hết lòng tiến cử người đó. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày lại. Cao Đại Nhân này thật sự là biết lấy lòng người khác. Nếu không có Dương Phục Cung gia hiệu thì lão già này sẽ không giúp hắn nói chuyện đâu. Tuy nhiên nghe ý của Trương Mặc thì lão già này lại đem công lao tiến cử hắn cho Long Hổ Sơn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Trương Mặc lúc này lại nói. Chúng ta vốn đang bàn bạc với cả đạo hữu của Thượng Thanh, là Cao Đại Nhân phái người đến báo tin này, nhờ chúng ta để nói chuyện với cả ngươi. Hy vọng rằng ngươi có thể nương tay nể mặt ông ta mà thả người. Nói như vậy là Ôn Thượng Đức là thượng thư hình bộ sao? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Trương Thiện vừa nghe thấy câu hỏi của Trường Sinh thì cảm thấy như là bị chọc cười vậy. Giời ạ, cái người mà bị ngươi bắt về rồi mà ngươi còn không biết tên người ta là gì sao hả? Trường Sinh cười ngượng nghịu. Thôi được rồi, ngươi đừng lề mề nữa, mau thả người trước đi. Trương Mặc thúc giục. Được, Trường Sinh gật đầu. Được rồi, chúng ta đi đây. Sau này làm việc gì, ngươi phải cẩn thận vào, đừng để máu nóng bốc lên làm càn nữa. Trương Thiện nói. Vâng, con nhớ rồi, sư bá. Hay là hai người vào trong ngồi một lát đi. Trường Sinh mời. Người đông mắt tạp, chúng ta không vào đâu. Trương Thiện nói. Mà ta nghe nói rằng ngươi còn đánh cả Ôn Thượng Thư nữa. Nhớ là phải xin lỗi người ta đó. Ngươi đúng là hồ đồ mà. Thấy Trường Sinh nhíu mày bĩu môi, Trương Mặc biết hắn không muốn, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ. Đường đường là Thượng Thư Hình Bộ bị ngươi bắt về, ông ấy sẽ mất mặt lắm đó. Nghe ta đi, công khai xin lỗi, cho ông ấy một bậc thang để mà xuống, tránh để ông ấy ghi hận ghi thù. Vâng. Trường Sinh gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng không phục, nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Nhưng mà chắc chắn là Ôn Thượng Đức này là một tham quan. Hai người đến kịp lúc như vậy. Nếu mà đến muộn thì nữa, sau khi mà dùng hình cụ về hắn, thì chắc ta có thể moi bất cứ một chuyện tham ô nào rồi. Cái gì? Ngươi vẫn còn muốn dùng hình cụ với cả quan tam phẩm sao? Trương Thiện trừng mắt. Thấy vậy thì Trương Mặc vội vàng giải hòa. Thôi được rồi, đừng phàn nàn nữa mà, mau đi thả người đi. Các đạo hữu khác vẫn còn đang đợi chúng ta. Thôi, chúng ta đi trước đây. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người không tiện ở lại lâu, vội vàng rời đi. Tiễn hai người đi rồi, Trường Sinh quay người trở lại. Quả thật lúc này thì tình hình chính trị triều đình phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Hắn không ngờ rằng là Cao Thị Trung lại có quan hệ với cả Long Hồ Sơn như vậy. Người này rõ ràng là thuộc phe của Hoạn Quan bà. Long Hồ Sơn lại thân thiết với cả hắn như vậy, thì e rằng sau này sẽ bị Hoàng thượng phản cảm và kiêng rẻ mất thôi. Nghĩ đến sự thăm dò ngầm của Hoàng thượng tối hôm qua, thì tâm trạng của Trường Sinh lại càng thêm nặng nề. Hoàng thượng tối qua đã thử thăm dò hắn. Nếu xảy ra xung đột với cả nhà họ Ni và Long Hồ Sơn, hắn sẽ đứng về phía nào đây? Bây giờ xem ra thì sự thăm dò của Hoàng thượng tối qua không phải là vô cớ. Hoàng thượng rất có thể là biết Long Hồ Sơn có quan hệ đặc biệt riêng với cả Cao Thị Trung. Từ đó có thể thấy, tuy rằng Hoàng thượng tin tưởng Long Hồ Sơn, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hẳn. Dù sao thì Long Hồ Sơn có quan hệ với cả Cao Thị Trung, mà Cao Thị Trung lại là người phe của Hoạn Quan. Tuy nhiên, dù đã hiểu rõ nguyên nhân, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng là Hoàng thượng và Long Hồ Sơn mãi mãi không trở thành mặt thù. Lại nói thì Hình Bộ Thượng Thư Ôn Thượng Đức đã tỉnh lại, đang nằm liệt ở dưới đất rên rên rỉ rỉ. Vì trước đó bị đánh, thấy Trường Sinh quay lại thì sợ đến mặt mày tái mét, run như là cầy sấy. Trả vũ khí cho họ, sau đó thả người. Trường Sinh nói với cả đội trưởng đang dẫn binh, sau đó quay sang Ôn Thượng Đức. Ôn đại nhân, đây là một sự hiểu lầm. Sư bá của ta đã bảo ta xin lỗi ngài. Nghe thấy Trường Sinh nói lời mềm mỏng, Ôn Thượng Đức lập tức lấy lại uy phong của quan chức, chống tay đứng dậy, trừng mắt nhìn. Cái gì? Người nói dễ dàng quá nhỉ? Người lấy công báo tư thủ, to gan lớn mật, bản quan tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thấy đối phương được đằng chân lật đằng đầu, Trường Sinh nhướng mày giận dữ. Ta vốn không muốn thả ông đâu, là Cao đại nhân đã nhờ sư bá và sư thúc của ta đến nói giúp ông đó. Ông còn dám lắm lời như vậy, ta sẽ bắt ông vào trong ngục, dùng hết các loại hình cụ, moi hết những thứ bẩn thỉu trong bụng của ông ra đó. Nghe thấy Trường Sinh nói, Ôn Thượng Đức sợ hãi. Trường Sinh làm việc không theo quy tắc. Lão không nghi ngờ rằng việc Trường Sinh thật sự có thể dùng hình với cả lão. Cho dù là trong lòng tràn đầy tức giận cũng không dám tiếp tục cằn nhằn. Chỉ có thể lớn tiếng quát tháo, ra lệnh cho quan sai hình bộ đưa gia đình Ngô Kỳ Gián trở về. Khoan! Các ngươi có thể đi, nhưng gia đình Ngô Kỳ Gián thì không thể đi được. Ta muốn dùng hình với hắn, không moi được ra chút bí mật, nắm được chút nhược điểm của các ngươi, thì các ngươi nhất định sẽ lên triều tố cáo, vu khống bôi nhọ ta. Trường Sinh lớn tiếng nói. Ôn Thượng Đức là người đỗ đạt khoa cử, Trường Sinh là người đỗ võ cử. Hắn đã gặp Trường Sinh chẳng khác nào thư sinh gặp binh lính, nói không chừng còn đánh không lại. Bất đắc dĩ chỉ có thể chui đầu vào kiệu, thúc giục người khiêng kiệu nhanh chóng quay về. Sau đó từ trong kiệu thì mắng nhức thuộc hạ, hèn hạ, vô dụng. Lúc quan trọng thì không liều cái mạng bảo vệ chủ gì cả. Sau khi thả Ôn Thượng Đức đi, Trường Sinh lập tức thúc giục mọi người đưa gia quyến của Ngô Kỳ Gián vào trong ngục, rồi đưa Ngô Kỳ Gián vào phòng tra tấn. Phòng lấy khẩu cung này của Ngự Sử Đài thì dường như đã là lâu rồi không được sử dụng, phủ đầy bụi dày. Các loại hình cụ treo trên tường đã hoen gì cả rồi. Trường Sinh thì không nhận ra những hình cụ này, nhưng mà cai ngục thì có. Thấy hắn tò mò quan sát, liền có định tiến lên giải thích. Trường Sinh thấy vậy liền vội vàng xua tay ngăn lại. Trước tiên là ra lệnh cho người ta dùng nước lạnh tạt vào Ngô Kỳ Gián để mà bắt hắn tỉnh lại. Sau đó gọi cai ngục đến, bảo ông ta giới thiệu công dụng của những loại hình cụ trên tường. Ngô Kỳ Gián là một quan văn, làm sao đã từng thấy những cảnh tượng như vậy? Nghe cai ngục giới thiệu, sợ đến mặt mày tái mét vàng vọt. Thực ra thì những hình cụ này hắn đều nhận ra cả, chỉ là không ngờ tới là có một ngày chúng sẽ được dùng trên người của mình mà thôi. Tất nhiên là Trường Sinh cũng chỉ là muốn dọa hắn mà thôi, chứ không định thật sự dùng hình gì cả. Nghe cai ngục giới thiệu chậu lửa và bàn la lung, liền ra lệnh cho người ta nhóm lửa đốt than rồi nung nóng bàn là. Trước sự tra tấn tàn khốc thì không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Ngô Kỳ Gián cũng không ngoại lệ. Thấy than cháy đỏ rực, bàn là thì càng thêm đỏ, trong lòng sợ hãi lắm, vội vàng xin lỗi liên tục cầu xin tha thứ. Lúc này thấy thời cơ đã chín muồi, Trường Sinh thì bắt đầu tự thẩm vấn. Ngô Kỳ Gián này chỉ là một tham quan, những chuyện như là thông đồng với cả địch phản quốc, âm mưu tạo phản thì hắn không thể làm được. Trường Sinh thì cũng không ép cung, mà hỏi hắn về cách thức tham ô đã nhận hối lộ của hình bộ. Nhà tù cách phòng tra tấn không xa, nghe tiếng khóc của vợ con thì Ngô Kỳ Gián hoàn toàn suy sụp. Người này là hình bộ lang trung, nên là sau khi xảy ra chuyện thì thượng thư hình bộ đã đích thân dẫn người đến cứu, chứng tỏ rằng người này là tâm phúc của thượng thư hình bộ. Hắn biết không ít bí mật. Nhưng dù Trường Sinh đã cố gắng nhanh chóng, nhưng mà cũng không thể kịp thẩm vấn. Không lâu sau thì đã có người vào báo là có người mang danh thiếp của Cao Thị Trung đến cầu kiến. Trường Sinh đoán được người đến là vì chuyện gì, nên là không rời khỏi phòng tra tấn mà lệnh cho người ta dẫn người cầu kiến vào. Người đến là quản gia của phủ Cao. Khi mà vào trong thì Ngô Kỳ Gián đang ký tên và điểm chỉ vào lời khai. Người đến vào phòng tra tấn cung kính hành lễ với Trường Sinh, sau đó tự giới thiệu và nói rõ mục đích đến. Đợi cho người đến nói rõ mục đích, Trường Sinh nhướng mày nhìn người này. Hắn đoán không sai, người này chính là do Cao Thị Trung phái đến để mà cứu người. Trước đó Trương Thiện và Trương Mặc ra mặt, hắn đã thả Ôn Thượng Thư, đã là nể mặt Trương Thiện và Trương Mặc. Lần này thì Cao Thị Trung phái quản gia đến, thực chất là đang thăm dò hắn là có nể mặt mình hay không. Lại nói thì thấy Trường Sinh nhướng mày nhìn mình, người đến vội vàng cười làm lành và chắp tay. Chuyện này không dễ dàng giải quyết đâu, Ngô Kỳ Gián đã nhận tội rồi. Trường Sinh đưa mấy tờ khai cho người đến. Người tự xem đi, vụ án này liên quan đến hơn 10 quan viên hình bộ, bao gồm cả thượng thư hình bộ đó. Người đến nhận lấy lời khai, đưa lại gần ánh nến để mà đọc nhanh. Sau khi đọc xong thì tức giận nhìn Ngô Kỳ Gián đang run rẩy bên cạnh, rồi quay người cười nói với cả Trường Sinh. Dạ đại nhân, tục ngữ có nói không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật, vì sự thể diện của Cao đại nhân, ở ngày hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần này đi. Nếu như là không phải là Cao đại nhân trước đó đã hết lòng ủng hộ ở trên triều đường, thì ta cũng không dễ dàng nhậm chức như vậy. Đúng ra là ta phải nể mặt Cao đại nhân, Trường Sinh nói. Nhưng mà Ôn Thượng Thư có thành kiến với ta, ngày mai lên triều chắc chắn sẽ dâng tấu đàn hạc ta trước Hoàng thượng. Bây giờ ta đã có chứng cứ rõ ràng rồi, nếu thả người thì ngày mai làm sao có thể tố cáo hình bộ tham ô, lạm dụng quyền lực được chứ? Cái này đại nhân yên tâm đi, chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, chúng ta sẽ đi nói chuyện với cả Ôn Thượng Thư, người đến cười mà nói. Nhưng mà làm vậy là ta đang làm trái pháp luật đó, Trường Sinh cau mày lắc đầu. Thực ra hắn cũng chỉ nói như vậy thôi, dù hắn có nắm trong tay bằng chứng tham ô của hình bộ thì hiện tại cũng không thể lật đổ cả hình bộ, bởi vì thời cơ chưa chín muồi, nếu ra tay lúc này thì hoạn quan nhất định sẽ phản công toàn lực. Là một người quản gia của Cao phủ, người đến sao có thể không nhìn ra Trường Sinh đã cố ý nhượng bộ, liền vội vàng nhân cơ hội nói thêm rằng là Cao đại nhân phân biệt rõ ràng ân oán, hiểu rõ thân sơ, tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu mà chuyện này có thể gây ra đâu. Lúc này thấy đã đủ hòa hầu rồi, Trường Sinh cũng thuận nước đẩy thuyền. Thôi được rồi, thả người đi. Mấy tờ khai này ngươi cũng mang về đi. Ôn Thượng Thư là môn sinh của Cao đại nhân, ta cũng sẽ không nắm thóp của ông ta nữa đâu. Người đến cảm ơn rối rít, sau đó mang Ngô Kỷ Gián rời khỏi phòng tra tấn. Trường Sinh lại ra lệnh cho cai ngục thả toàn bộ gia quyến của Ngô Kỷ Gián. Mọi người thoát chết trong gang tấc, một phen hú vía. Vừa ra khỏi nhà lao thì đại đầu đã dẫn người chạy đến. Thấy Trường Sinh thả tất cả phạm nhân thì giả vờ ngạc nhiên. Đại nhân, sao ngài lại thả những phạm nhân này vậy? Trường Sinh giả vờ nghiêm túc. Ngươi không cần phải quản làm gì. Dạ, đại nhân. Cái số bạc tham mô của hình bộ, lăng trung Ngô Kỳ Gián này đã được kiểm kê xong rồi. Không tính ngọc khí và thư họa, chỉ riêng đống vàng bạc đã có 18.000 lượng rồi. Đại đầu lớn tiếng mà nói. Đây là một tên tham quan lớn đó, bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng rồi, ở nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhưng sao ngài có thể nói thả là thả chứ? Nghe thấy nhiều vàng bạc như vậy, Trường Sinh trong lòng có dao động, giả vờ đưa tay lên xoa trán, nhân cơ hội nháy mắt với cả đại đầu. Đừng nói nữa, trả hết lại vàng bạc cho bọn họ đi. Nhưng mà chúng ta đã đăng ký và niêm phong, tịch thu vào kho rồi mà. Đại đầu nói. Khó nhỉ, vậy phải làm sao bây giờ đây? Trường Sinh giả vờ khó xử. Quản gia của phủ Cao sao có thể không nhìn ra hai người đang diễn trò được? Bây giờ thì đã cứu được người rồi, chắc chắn là không thể mang vàng bạc đi được. Bất đắc dĩ chỉ đành lên tiếng, nói rằng đã như vậy rồi thì thôi, không cần trả lại vàng bạc nữa. Trường Sinh thì lại giả vờ phê bình đại đầu xử lý công việc gì mà vội vàng quá. Vừa ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa, đưa Ngô Kỳ Gián và những người khác về nhà. Những ngọc khí và thư họa chưa được niêm phong kiểm kê thì cũng giao lại cho Ngô Kỳ Gián mang về. Ngô Lăng Trung Ngô Kỳ Gián bị thiệt thòi một vố đau rất là buồn bã. Vốn tưởng rằng gia sản tiêu tan, không cách nào sống tiếp được nữa. Nhưng mà không ngờ rằng Trường Sinh lại trả lại ngọc khí và thư họa cho họ. Thôi thì bán đi cũng đủ để trang trải cuộc sống. Trong lòng cũng cảm thấy hơi cảm động, liên tục cảm ơn. Sau khi mà tiễn Ngô Kỳ Gián và những người khác đi, Trường Sinh và đại đầu nhìn nhau cười gian xảo. Đại nhân, đây quả như là một cách kiếm tiền tốt nhỉ. Đại đầu cười mà nói. Chúng ta thì chưa hiểu lắm về quy định tịch thu. Lát nữa cứ vào trong hỏi bọn họ, số tiền này nên xử lý như thế nào? Trường Sinh nói. Ta hỏi rồi. Một khi mà vụ án kết thúc thì phải nộp lên hộ bộ. Đại đầu nói. Nhưng nếu như là vụ án chưa kết thúc thì chúng ta có thể giữ số tiền này ở ngự sử đài. Cứ làm vậy đi. Giờ ngươi đi tìm viết một hồ sơ vụ án rồi treo vụ án này lên. Trường Sinh nói. Đại đầu thì gật đầu hiểu ý. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Quên, ngày mai thì ngươi tìm người làm cho ta mới danh thiếp. Ta mới nhậm chức nên là đi bái kiến các đồng liêu ở các bộ khác. Sau đó thì sang ngươi sai người đưa danh thiếp của ta cho họ. Tất cả quan viên từ ngũ phẩm trở lên, mỗi người một tấm. Ta thì ngay cả hình bộ thượng thư cũng dám đánh, ngay cả hình bộ lăng trung cũng dám lục soát. Bọn họ nhận được danh thiếp đều phải cân nhắc kỹ càng đó. Đại đầu là cũng biết Trường Sinh muốn nhân cơ hội này mà tạo dựng thanh thế, bèn đề nghị đúng lúc. Hay là cũng đưa danh thiếp của ta và Dương Khai ra ngoài đi. Người từ thất phẩm trở lên thì mỗi người một tấm, dù địa vị nhỏ thì cũng có thể đóng góp được. Cũng được, nghe lời của ngươi. Trường Sinh cười mà nói. Đại nhân, chúng ta muốn nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Đại đầu hỏi. Nhiều tiền thì không phải là chuyện xấu gì mà. Trường Sinh không nói rõ. Hiện tại thì quốc khố trống rỗng, xuất binh đánh trận đều phải vay tiền để mà chi trả phí quân. Hắn thì muốn tích lũy tài chính cho hoàng thượng, phòng khi có việc cần dùng đến. Lý do hiện tại không nộp lên hộ bộ là vì hắn không biết hộ bộ thượng thư là người của ai. Hơn nữa thì hắn lo lắng tiền đưa cho hộ bộ sẽ cấp cho binh lính bộ để mà đánh trận lập thu. Thấy Trường Sinh có chút mơ màng, đại đầu đoàn hắn đang suy nghĩ điều gì đó, bèn không lên tiếng quấy rầy hắn nữa. Mà nghĩ đến trận lập thu thì tâm trạng của Trường Sinh có chút nặng nề. Lại nghĩ đến trước đó Trương Thiện và Trương Mặc nói giúp Cao Thị Trung, thì hắn lại mơ hồ lo lắng cho Long Hồ Sơn. Trước mắt hắn thì cũng không làm được gì khác, chỉ có thể tận trung cương vị, lập được nhiều công lao, phòng khi có một ngày Trần Lập Thu gặp nạn, hoặc là Hoàng thượng giáng tội Long Hồ Sơn, thì hắn cũng có thể dùng công lao của mình để mà lập được biện hộ cho họ.